Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 39.2. Minh phủ thần khí uy lực chân chính 2/3. Nói là muốn thử, dĩ nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy qua loa hành động. Dù sao cũng là một đầu nắm minh phủ thần khí phán quan bút tay cụt. Có trời mới biết nó đến tột cùng có thể phát huy ra thần khí mấy phần uy lực. Dù cho Âu Dương Tĩnh cùng Gan Đạp đều phán đoán, cái kia tay cụt không phát huy ra mấy phần thần khí uy lực. Nhưng cũng chỉ cần chuẩn bị chu toàn, đề phòng biến cố. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh ngồi xuống điều tức, toàn lực khôi phục công lực, chuẩn bị tại vạn một xảy ra bất chắc lúc thôi động thần khí ứng đối thần khí. Tiểu Long Nữ, Gan Đạp, Đinh Giải, Irelia thì bắt đầu bố trí pháp trận. Lúc trước trong lòng bàn tay Phật Quốc, nhắm vào vũ ngoại ma thần lúc, Boss đội chuẩn bị hai bộ pháp trận. Một là hao tổn của cải không ít triệu hoán trận, dùng tới triệu hoán Thạch Chi Hiên. Hai là tứ tướng ngự linh trận, dùng nhắc tới phòng ngoài ý muốn. Kết quả Thạch Chi Hiên ra sân về sau, trực tiếp điều động Phật Quốc lực lượng, nhẹ nhõm chấn sát luyện hóa vũ ngoại ma thần. Tứ tướng ngự linh trận căn bản vô dụng bên trên, trận kỳ cũng là không có chút nào tiêu hao, thành công thu về. Lần này vì thần khí phán quan bút, Boss đội lại đem tứ tướng ngự linh trận bày đi ra. Tiểu Long Nữ bốn người đem 72 mặt trận kỳ, bên trên đáp ứng thiên tinh, hạ hợp địa khí, phân bố tại phán quan thần thi bốn phương. Về sau bốn người liền các cứ trận nhãn, yên lặng điều tức chuẩn bị. Ngay tại Boss đội chuẩn bị lúc, ba ngoài trăm trượng, cầu Nại Hà đầu, xe ngựa màu đen lẳng lặng ở lại tại Âu Dương Tĩnh nhất kích phá hủy mặt cầu rìa. Áo bào đen phu xe đám người yên lặng nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh tạo thành phá hư dấu vết. Thủ yêu mỗ mỗ vừa là hâm mộ, vừa ghen tị mà thán phục. Không hổ là thần khí, nhẹ nhàng nhất kích liền cầu Nại Hà đều có thể phá hư lớn như vậy một mảnh. Này nếu là đánh vào lão thân thân bên trên, chẳng phải là có thể đem lão thân đánh cho hình thần câu diệt. Niếp Tiểu Tiến cũng có phần là hâm mộ, nói ra, mạnh bà cái thìa, nhìn xem không chút nào thu hút, lại không nghĩ rằng, đúng là một kiện đáng sợ như vậy, sát phạt chi bảo. Những cái kia vực ngoại thiên ma cũng là tốt vận, lại vô ích nhặt được một kiện thần khí. Áo bào đen phu xe thản nhiên nói, những cái kia vực ngoại thiên ma cố nhưng vận may, nhưng kiến thức vẫn là kê monster càng đem mạnh bà thần khí làm chỉ làm. Căn bản không thể hắn pháp thủ yêu mỗ mỗ ngạc nhiên nói, đại vương cớ gì nói ra lời ấy, cái kia mạnh bà lúc trước không phải cũng là đem thìa làm chùy làm, nhất kích liền gõ phát nổ ma thần thi thể bàn tay. Áo bào đen phu xe nói, đó là bởi vì mạnh bà đã chết. Một bộ thần thi, dù có một chút thần lực lưu lại, cũng không phát huy ra cái thiểu uy lực chân chính. Thủ yêu mỗ mỗ kinh ngạc nói, chẳng lẽ mạnh bà thần thi tại ma thần thi thể bên ngoài thân không tổn hao gì thời điểm, liền dùng cái thìa không căn cứ đào ra nó xương cốt, nội tạng thậm chí não hoa, cũng không tính là phát huy ra thần khí uy lực chân chính. Áo bào đen phu xe cười nhạo một tiếng, giống như lười nhác trả lời. Niếp Tiểu Tiến thấy thế, đầu ngón tay kéo lại hắn khuỷu tay, nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói, đại vương, thần thiếp cũng muốn biết đây. Áo bào đen phu xe lúc này mới khẽ dạ, thản nhiên nói, mạnh bà thang muỗng chính là dùng tới múc mạnh bà thang. Mạnh bà thang hiệu lực đều biết a, tẩy đi trước kia mông muội tam sinh, mặc cho ngươi khi còn sống pháp lực thao thiên, thần thông cái thế, chính là quỷ tu, quỷ tiên, một bát mạnh bà thang rót hết, hồn phách cũng phải bị tẩy thành giấy trắng một mảnh, pháp lực mất hết, hỗn hỗn độn độn, tận quên trước kia, mà mạnh bà cái thìa, uy lực chân chính, tựa như mạnh bà thang, có thể tẩy người trí nhớ, tức người tu vi, mông muội quần sáng, nếu là cái kia vực ngoại thiên ma, có thể phát huy mạnh bà thang muỗng uy lực chân chính. Dù cho chỉ phát huy ra 1% uy lực, đánh vào trên người của ta, ta trong nháy mắt liền bị lột bỏ hết thảy tu vi, quên mất hết thảy, biến thành lưu manh ngạc ngạc du lịch hồn thủ yêu mỗ mỗ. Nhiếp nhỏ phó nghe vậy, đều là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới mạnh bà thang muỗng, uy lực chân chính thế mà kinh khủng như vậy. Liền đại vương đều nói thẳng không chịu nổi nhất kích, đồng thời chỉ là nửa thành uy lực nhất kích. Bên cạnh vị kia lưng đeo kiếm lớn, một tay cầm thương, một tay nâng đỏ ra hồ lô quỷ tướng trầm giọng nói. Đại vương, 1% uy lực liền đáng sợ như thế. Cái kia mạnh bà thần khí toàn bộ uy lực, lại hội là cỡ nào cường đại, toàn bộ uy lực. Áo bào đen phu xe hắc một tiếng, liền liền thần tiên, đều muốn bị tẩy thành tục thể phàm thai, biến thành ngơ ngơ ngác ngác ngớ ngẩn, quỷ tướng kinh ngạc nói. Lại mạnh mẽ như thế, chẳng phải là cùng trong truyền thuyết hỗn nguyên kim đấu không xê xích bao nhiêu sao? Áo bào đen phu xe lắc đầu, so trong truyền thuyết hỗn nguyên kim đấu, cũng là kém rất xa. Dù sao chỉ là một kiện minh phủ thần khí, không so được loại kia tiên thiên chi bảo, hỗn nguyên kim đầu oai, liền kim tiên, Phật Đà đều khó mà chống cự, mạnh bà thăng muỗng lại chỉ có thể đối phó phổ thông thần tiên. Đối đầu kim tiên, Phật Đà, có thể hơi gọt sạch bọn hắn một hai thành tu vi, tẩy đi bọn hắn một điểm không quan trọng trí nhớ. Liền đã là cực hạn, vậy cũng vô cùng không tầm thường, quỷ tướng cảm khái một câu. Lại nghi ngờ, nói, mạnh bà đã có sắc bén như thế thần khí. Tại sao lại chết tại trên cầu Nại Hà, cùng một tôn tay không tấc sắt ma thần đồng quy vu tận. A, áo bào đen phu xe khẽ cười một tiếng, chậm chậm nói, đương nhiên là bởi vì, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ngươi nói cái kia tôn ma thần, thật sự là yếu đuối đến tận đây. Nó sở dĩ như vậy yếu đuối, liền mấy cái vực ngoại thiên ma, đều có thể chém tới nó một cái tay. Chỉ sợ chính là bởi vì, nó khi còn sống, đã bị mạnh bà tước mất không biết nhiều ít tu vi. Quỷ tướng suy tư một phen, nói, đại vương trí tuệ như biển, thuộc hạ bội phục. Nhiếp tiểu tiến cũng su nịnh nói, đại vương kiến văn quảng bác, liền bực này thần khí bí mật đều rõ ràng tại tâm. Thiên hạ này, sợ là chuyện gì, đều không thể gạt được đại vương đây. Đối đại vương, mấy cái kia vực ngoại thiên ma mưu đồ phán quan bút, lại có gì uy năng đâu. Áo bào đen phu xe nói, phán quan bút cùng sinh tử bộ hợp lại cùng nhau, có thể tùy ý tăng thêm, cắt giảm sinh tử bộ bên trên có danh nhân thọ nguyên. Như bậc đại thần thông chấp trưởng sinh tử bộ, chính là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, sinh tử bộ bên trên không họ tên, cũng có thể dùng phán quan bút, nhiếp hắn khí tức. Sinh sinh đem cái tên viết đến sinh tử bộ bên trên. Một bút đoạn sinh tử. Nhưng nếu như không có sinh tử bộ, chỉ có phán quan bút, liền không có bực này lớn uy năng. Vậy mà mặc dù như thế, phán quan bút cũng phi thường cao minh. Này bút có thể chu hồn chảm phách. Một bút điểm xuống, thân thể không ngại, lại hồn phi phách tán. Chính là thần tiên, Chúng phán quan bút một điểm, cũng phải thần hồn nổ tung, nguyên thần tiêu tán. Ngoài ra, phán quan bút còn có một số rất thú vị mà tiểu thần thông. Bất quá cùng chu hồn chảm phách chi năng so sánh, liền không đáng giá nhắc tới. Nhiếp tiểu thiến trong mắt đẹp, tràn đầy ước mơ ngưỡng mộ, dịu dàng nói, đại vương, ngài hiểu được thật nhiều. Liền sinh tử bộ, phán quan bút đều như thuộc gia bảo đây. Áo bảo đen phu xe cười nhạt một tiếng. Bổn vương cùng các ngươi khác biệt, các ngươi lúc trước đều sinh hoạt tại dương thế, không vào âm phủ, đối âm phủ biết rất ít, mà bổn vương vốn là minh phủ quỷ vương, mặc dù tại phong đô hiện thế trước đó chưa bao giờ vào qua phong đô, liền chân chính phong đô ở nơi đó cũng không biết, nhưng này chút chứ danh minh phủ thần khí sớm tại âm phủ rộng có nghe đồn, biết này chút chẳng có gì lạ. Lúc này thủ yêu mộ mộ nhịn không được nói ra, đại vương, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem vực ngoại thiên ma mưu đồ phán quan bút sao? Bọn hắn đã được mạnh ba thần khí, như lại để chúng nó đạt được phán quan bút, sợ thế lớn khó chế a. Ngoặc kép, hết chương.